Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. A Hành, Tam thiếu ngươi có phải hay không bệnh cũ lại tái phát? Một bên thiếu nữ nhịn không được cau mày, nâng lên tay điểm điểm Tưởng Lệ Nhiên ngực. Ngươi đều có ta, cư nhiên còn có tâm tư xem khác mỹ nữ. Không phải, nghe được chính mình tiểu nữ hiệu nói. Tưởng Lệ Nhiên lắc lắc đầu. Ở lòng ta ngươi đương nhiên là đẹp nhất. Bất quá, ta đại ca ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm. Trước nay không có gì tai tiếng. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn bên người có cái gì nữ nhân. Ngươi là không biết, mỗi lần có cái gì đại tụ hội, hắn hoặc là không trở lại. Hoặc là chính là hắc cái này mặt trở về, nhìn đến ai đều không phản ứng. Những cái đó muốn cùng hắn đến gần quý tộc, thiên kim nhóm đều bị hắn một thân khí lạnh dọa chạy. Trước kia Tưởng Lệ Nhiên thậm chí hoài nghi qua Tưởng Lệ Hành có phải hay không thích nam nhân đâu. Bất quá, ở Tưởng Lệ Hành người bên cạnh, trừ bỏ Thôi Sán cũng không có nam nhân khác. Thôi Sán chính là lão gia tử người. Nghĩ đến đây, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt hơi hơi một ngưng. Lần này Tưởng Lệ Hành mang theo cái nữ nhân tới số 7 hội quán. Này chẳng lẽ là hắn nữ nhân sao? Người này đâu, không sợ hắn đa tình, liền sợ hắn vô tình. Phàm là đa tình người, sẽ có nhược điểm mà ni. A Thi, ngươi chờ ta một chút. Ta trở về lấy điểm đồ vật. Khi nói chuyện, Tưởng Lệ Nhiên đã xoay người đi nhanh rời đi. Hắn lại lần nữa về tới số 7 hội quán đại đường. Nhưng là lại không có đi trên lầu thuê phòng. Mà là ánh mắt vi diệu đi số 7 hội quán công nhân khống chế thất. Sao sao hầu giám đốc cấp Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ân bài phòng thuê thực rộng mở. Lúc này Tưởng Lệ Hành đã điểm xong rồi đồ ăn. Hắn cùng Ninh Hoan Tâm đang lặng lặng ngồi ở bàn nhỏ hai bên. Số 7 hội quán tuy rằng là một nhà tổng hợp tính hội quán, nhưng là nổi tiếng nhất vẫn là ẩm thực. Hơn nữa ở chỗ này ăn cơm, cũng ở bên ngoài những cái đó 5 sao khách sạn lớn lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hội quán mỗi cái thuê phòng đều có chính mình đặc sắc. Hơn nữa đều bố trí làm người xem như ở nhà. Giống như là về tới chính mình trong nhà giống nhau. Lúc này, trong phòng, có thể nghe được một bên phong thủy vật, trang trí róc rách nước chảy thanh. Ở một bên gian trồng hoa thượng còn bày một chậu nở rộ hoa thủy tiên. Mùi hoa di động, Tưởng Lệ Hành không nói lời nào. Ninh Hoan Tâm cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí có điểm xấu hổ, yên tĩnh phi thường. Qua một hồi lâu, vẫn là hội quán phục vụ sinh tiến vào thượng đồ ăn, đánh vỡ loại này xấu hổ trầm mặc. Nếm thử nơi này tay nghề, Tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm gắp một ngụm đồ ăn. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía hắn mỉm cười một chút. Cảm ơn Tưởng ca, nghe được Ninh Hoan Tâm xưng hô. Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhướng mày. Ngươi kêu ta A Hành liền có thể. A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Có điểm vô thố nhìn Tưởng Lệ Hành. A Hành, có phải hay không có điểm quá thân cận. Ân, ai biết một bên Tưởng Lệ Hành lại cảm thấy mỹ mãn lên tiếng. Hoan Tâm, vô luận có hay không người khác, vô luận ở nơi nào, ngươi đều có thể như vậy kêu ta. Nga, nghe được Tưởng Lệ Hành này phiên lời nói, Ninh Hoan Tâm đáy lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Nàng nhịn không được cầm lấy chiếc đũa cũng cấp Tưởng Lệ Hành gắp một ngụm đồ ăn. A Hành, ngươi cùng ăn. Hai người này bữa cơm ăn đặc biệt vui vẻ cùng hòa hợp. Chờ đến hai người cơm nước xong ra tới, tới rồi bãi đỗ xe, Ninh Hoan Tâm mới nhìn đến Tưởng Lệ Hành xe còn ngừng ở nơi đó. Bất quá, xe là trống không? Thôi rán đã sớm chẳng biết đi đâu. Ta đưa ngươi trở về đi. Tưởng Lệ Hành tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp lấy ra chìa khóa mở ra cửa xe. Hơn nữa làm Ninh Hoan Tâm ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Hết chương.